tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 34, quyển 2, chương 31, Taratech nhỏ tôi học được skill mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Feel tốt, hãy xài thử skill mới nào. Đầu tiên, điều khiển tơ, nếu như tác dụng giống như tên thì tơ nhện của tôi sẽ tiện hơn gấp mấy lần. Tơ nhện vô địch và tuyệt vời trở nên mạnh hơn nữa chỉ có thể là điều tốt. Đầu tiên tôi nhả ra một sợi tơ. Vấn đề là làm gì tiếp theo? Nếu tôi không tìm được cách để điều khiển sợi tơ thì có học skill này cũng như không? Như, giám định tôi nghĩ về việc sử dụng skill ở trong đầu. Ồ, sợi dây có thay đổi một chút. Hờ, gì thế này, có cái gì đó đi vào sợi tơ, một cảm giác khó tả. Nếu như phải so sánh có lẽ nó giống như nhét một dây thần kinh vào trong sợi tơ. Là như thế này à, tôi ra lệnh cho sợi tơ di chuyển. Gagiu gugugu, sợi tơ di chuyển một cách chậm chạp ăn. Nó di chuyển rồi, nhưng mà có cấu cỡ nào thì sợi dây này không thích hợp để chiến đấu. À, hiểu rồi, tôi đã chuẩn bị cho trường hợp này. Tôi đã nghĩ tới trường hợp này. Với tôi thì di chuyển được là vui rồi. Tôi không mong chờ gì hơn cả. Thực sự đó, ha, hở, MP của tôi giảm một tí. Trước giờ chưa bao giờ tôi sử dụng MP, nhưng mà đây là vì điều khiển tơ, đúng không? Hơ, điều khiển tơ, tốn MP, thực sự là trước giờ tôi chưa sử dụng MP nên bây giờ bắt đầu dùng tôi cũng thấy chẳng sao. Chắc là bây giờ mỗi khi còn MP tôi sẽ dùng để cày cấp cho skill. Hãy tin tưởng rằng chuyện này tốt cho tương lai. Tôi bình tâm lại và tiếp tục với skill thứ hai. Kiểm định, ôn, tôi không mong chờ chút gì ở skill này. Nói sao thì nói, tính đỏ đen của skill này còn cao hơn cả. Điều khiển tơ, nữa, tôi không biết liệu nó có dùng được hay không. Nói thật là tôi còn không biết tác dụng tìm kẻ thù mà tôi muốn có tồn tại hay không. Có khả năng là tác dụng của skill này sẽ khác hoàn toàn với dự định. Hơn nữa, skill, điều khiển tơ, và, giám định, đều như nhau, tôi không nên quá mong chờ gì ở những skill cấp 1. Tôi phải nghĩ rằng việc tìm được tính năng tôi muốn là phần thưởng bổ sung, còn việc xác nhận mình có thể dùng skill mới là mục tiêu chính. Đầu tiên, có lẽ tôi sẽ làm giống giám định, tôi tưởng tượng cảm giác như đang ngồi thiền và có vẻ đó là đúng cách. Trước đây tôi không cảm giác được gì, nhưng bây giờ tôi đang cảm giác được nhiều thứ cùng lúc. Để gì thế này? Thông tin cực kỳ mỏng manh và tôi không thể hiểu được gì cả. Nhưng mà số lượng lại cực kỳ bất thường. Rất nhiều thông tin chảy vào đầu tôi từ nhiều nơi khác nhau. Ugu, như lúc tôi, giám định, một lúc nhiều thứ, đầu tôi chịu phải một cú sốc lớn. Tôi mau chóng tát, kiểm định, đi, độ thông thạo skill đã đủ. Skill kiểm định LV1 đã trở thành kiểm định LV2 hờ. Không phải là quá nhanh sao? Ê, thật đó, chỉ mới có nhiêu đó mà nó đã lên cấp rồi à, đúng là nó vừa nhận một lượng thông tin kinh khủng nhưng mà thật à, không không. Khoan một chút đã, đầu tiên, đó là gì vậy? Nó khác hẳn với, kiểm định, mà tôi đã tưởng tượng và tôi muốn la lên vì hiện tượng kỳ lạ vừa xảy ra. Giọng nói trên trời cao, San, tôi có thể yêu cầu một lời giải thích được không? Không được hả, biết mà, phu, tôi cần phải bình tĩnh. Được rồi, tôi thử sử dụng, kiểm định, một lần nữa để xác nhận hiện tượng kỳ lạ. Tôi cần phải chuẩn bị tinh thần cho việc này, bởi vì nó quá nguy hiểm. Su, ha, được, kiểm định, bắt đầu, những thông tin mà tôi không hiểu được tràn vào trong đầu tôi nhiều hơn cả lúc nãy. Độ thông thạo skill đã đủ, skill kiểm định LV2 đã trở thành kiểm định LV3 quá nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gu tôi sắp đạt giới hạn rồi. Tôi tát, kiểm định, đi, bu ha, mệt mỏi quá đi. Nhưng, tôi hiểu rồi. Về, kiểm định, tên skill là kiểm định. Nó không nói nó kiểm định cái gì. Skill, kiểm định, này, nếu như tôi hiểu đúng thì tác dụng hơn cả sự mong đợi của tôi. Đúng hơn là, vì tác dụng của nó hơn hẳn những gì tôi nghĩ nên tôi hoàn toàn không thể sử dụng nó được. Nói cách khác, skill, kiểm định, tiếp nhận thông tin về tất cả mọi thứ có tồn tại ở xung quanh và gửi nó đến người dùng. Sau đó thì trở nên bất khả thi để tiếp thu những thông tin nhận được ở trong đầu. Dĩ nhiên, nó cũng có tác dụng tìm kiếm kẻ thù, nhưng mà để xác nhận được thông tin đó trong mớ thông tin khổng lồ lại là vô vọng với nhện não nhỏ như tôi. Trừ phi tôi có khả năng xử lý của một cái siêu máy tính thì chuyện này là vô vọng. Ua, thật tình tôi không ngờ có ngày mình không sử dụng skill được vì nó quá tốt. Đây là loại hố bẫy gì đây? Đây là cái gì, người đã nghĩ ra trò này, bộ hắn là dạng người làm gì cũng phải đặt một cái bẫy ở đó sao? À, nói chung, kiểm định, không dùng được, ngay cả khi nâng cấp nó lên vẫn sẽ không dùng được như? điều khiển tơ, nói đúng hơn, nếu tôi cứ tiếp tục dùng nó không phải đầu tôi sẽ nổ tung à, chưa gì tôi đã cần phải khóa nó đi vĩnh viễn. Này Ua, tôi trả skill lại được không? Không được hả, Ua, đúng là tôi không có khiếu đỏ đen mà. Cảm giác khi đánh bạc thua đau khổ quá. Hà, tôi muốn xỉu. Cách chương.